Vợ ngốc Dương Nhạ Uyển, chương 85, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì con thương con rể mẹ, Dĩ Thuần bật cười, không nói gì nữa cùng Khiết Nhi tiến vào phòng trang điểm. Thời gian tí tách trôi, Cây lúc này hài lòng nhìn khuôn mặt diễm lệ của Khiết Nhi cùng Dĩ Thuần. Cô thật là không thể phân ra ai là người xinh đẹp nhất. Nếu Dĩ Thuần mang một nét đẹp như đóa hoa nở rộ, dịu dàng lại có tư vị nhẹ nhàng thuần thục, thì Khiết Nhi lại mang cho người đối diện một cảm giác ngây thơ, trong sáng, hoạt bát cùng vui vẻ, nét đẹp xen lẫn giữa quyến rũ và ngây thơ của sự trưởng thành và cuốn hút. Cô thật vẻ đẹp của Khiết Nhi thật hoàn chỉnh, Cây bắt đầu suy nghĩ nên chọn cho hai nàng một bộ lễ phục như thế nào đây. Màu gì thích hợp, Cây chọn cho Dĩ Thuần một chiếc đầm xòe màu trắng lộng lẫy với chất vải ren, ở phía phần eo có một chiếc thắt lưng màu đen giúp cho bộ cánh có thêm điểm nhấn bắt mắt hơn, không cầu kỳ các hoa văn cúa rực rỡ của màu đỏ, bộ đầm này là thiết kế mới nhất của Cây chưa được tung ra thị trường. Vừa nhìn thấy Dĩ Thuần, Cây đã nghĩ bộ váy này sinh ra là để dành cho cô nàng. Sự dịu dàng tinh tế của Dĩ Thuần kết hợp với màu trắng tinh khiết cùng sự mềm mại của một chút hoa văn tơ tằm, cùng kết hợp đôi giày cao gót đính đá màu lấp lánh của Bạch Kim rực sáng. Cây hài lòng nhìn Dĩ Thuần, Cây lại tốn một chút thời gian suy nghĩ, vì Khiết Nhi không chỉ mang vẻ đẹp tinh khiết mà còn lồng ghép giữa sự bí ẩn và quyến rũ, khiến cho Cây đang phân vân chọn lựa. Cây bắt đầu suy nghĩ về bộ đầm mình đã tốn công thiết kế riêng cho ngôi sao hạng A ở Pháp, cảm giác Khiết Nhi mới là chủ nhân thực sự liền sai nhân viên đem đến. Khiết Nhi vốn thích đơn giản, không cần cúa màu mè, nhưng mà là không hổ danh là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, cùng style make up chuyên nghiệp. Nhìn mình trong gương, Khiết Nhi cảm thán đây thực sự là mình sao. Khác với màu trắng tinh khiết của Dĩ Thuần, thì chiếc váy Khiết Nhi mặc trên người lại mang màu xanh ngọc, một màu xanh thẳm, ôm trọn body gợi cảm cùng vòng một căng tròn, vòng hai thon gọn, vòng ba quyến rũ. Còn được thiết kế lệch vai để lộ ra vùng lưng trần mập mờ gợi cảm. Chất liệu vải kết hợp với voan mỏng càng làm tôn lên sự mới mẻ, độc đáo, sang trọng, chỉ có thể hình dung khi được mặc trên người Khiết Nhi là tuyệt vời. Thêm đôi giày cao gót xanh ngọt đính ngọc tuyệt đẹp, với đường xẻ tà của váy làm lộ ra đôi chân dài thon ngọn cùng đôi giày cao gót mỹ miều. Khiết Nhi của bây giờ thật là vô cùng xinh đẹp, nhân viên, đồng loạt ngỡ ngàng, ánh mắt say mê nhìn hai người gái kiêu sa trước mặt. Cây hài lòng đưa hai tay ra ý nói Dĩ Thuần cùng Khiết Nhi khoác tay mình đi xuống. Phía bên dưới các quý ông cũng đã chăm chút từ vét đầu tóc đã xong từ hơn một tiếng trước. Vũ Nhiễm ngồi lắc lắc ly rượu vang cảm thán trách móc. Phụ nữ khi trang điểm đều lâu như vậy sao? Từ Lãnh chân vắt chéo tay gõ nhịp nhàng trên thành ghế, hắn cũng có chút thiếu kiên nhẫn. Trợ lý Ly nhìn hai kẻ cầm quyền thở dài nói. Trang điểm là một nghệ thuật, người trang điểm là một nghệ sĩ, để có một tác phẩm đẹp thì cần có thời gian, chủ tịch và phó tổng chớ mất kiên nhẫn. Vũ Nhiễm nhàm chán liền trêu chọc trợ lý. Này cậu sao hiểu rõ thế, hay là cậu là con gái chuyển giới thành nam vì biết Lãnh yêu Khiết Nhi cho nên làm như vậy để được bên cạnh Lãnh đúng không? Trợ lý Ly mắt giật giật, môi run run, ánh mắt chân chối nhìn Vũ Nhiễm, cái này mà cũng có thể suy luận ra sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý gì cả buổi mình không hề trêu chọc vị tổng tài này, nhưng bất kể khi nào cũng có thể dính đạn một cách không thương tiếc. Vũ Nhiễm đại nhân, tôi là trai thẳng 100. Vũ Nhiễm gật gù bắn ánh mắt khiêu gợi, lời nói thật khiến mọi người không muốn suy nghĩ lung tung cũng phải suy nghĩ lung tung. Ý cậu là cho đến khi gặp tôi, thì đường cong parabol hình thành đúng không? Trợ lý Ly câm nín, Triết Diệp ngồi ở một góc không xa môi khẽ cười, của thật Vũ Nhiễm vô cùng hài hước. Riêng Từ Lãnh giờ mới lên tiếng, từ nãy giờ hắn đang còn bận đánh giá Triết Diệp cùng xuất hiện với Dĩ Thuần. Quan hệ của hai người này từ khi nào lại tốt đến như vậy? Hắn không lo lắng cho Dĩ Thuần vì đơn giản hắn hiểu Thuần là một cô gái thông minh, cô ấy biết mình đang làm những gì và cô ấy có khả năng tự bảo vệ cho chính mình. Tử Khôi, có lẽ anh đang dõi theo Dĩ Thuần, vậy thì hãy giúp cô ấy quên em đi. Thích và yêu là hai chuyện khác nhau. Vũ Nhiễm, cậu thôi bắt nạt trợ lý của tôi ngay, nếu câu dư mỡ như vậy thì đi làm tư thiện đi, để tích phúc cho con cậu về sau, tránh để nghiệp quật con cháu sau này. Trợ lý Ly ánh mắt như rực sáng, vẫn là chủ tịch của cậu tốt nhất, vẫn là chủ tịch của cậu thấu tình đạt lý nhất, ai lại như vị Vũ Nhiễm bát quái kia nói năng không bao giờ chừa cho người khác chút mặt mũi, lại nói chủ tịch của cậu tuy hay ức hiếp người nhưng lại vô cùng công tư phân minh, nhưng tướng thì có vẻ sau nay mang kiếp thê nô. Vũ Nhiễm làm bộ hờn dỗi nhìn hắn trách móc, tớ còn chưa tha thứ cho cậu đâu đấy, cái thứ lừa người kết hôn cũng không thông báo cho anh em một tiếng, rồi tớ chống mắt lên xem cậu hạnh phúc được bao lâu. Tôi không chấp những người không biết yêu. Biết làm sao để tạo ra em bé mới là một nghệ thuật, Lãnh cậu căn bản là không hiểu. Trận cãi vã đang sắp bùng nổ thì Cây từ trên lầu hắng giọng. Đây là chỗ làm ăn của tôi, hai cậu muốn cãi nhau thì ra ngoài mà cãi, lớn cả rồi mà cái tật cãi cùn không bao giờ thay đổi. Dĩ Thuần cùng Khiết Nhi đứng sau lưng cây môi cong lên một nụ cười dịu nhẹ. Hắn nhăn mày nói, vợ tôi đâu, cậu đem giấu cô ấy ở đâu rồi? Vũ Nhiễm cũng buột miệng hỏi, cháu ngoại của tôi đâu? Cậu đem nó xuống ngay cho tôi, con với chả cháu đã bảo nhường chồng cho ông mà còn nhất quyết không nhường Quân Bất Hiếu. Đến Chiết Diệp lên tiếng, Dĩ Thuần đâu, cô ấy ở đâu rồi, tại sao đến bây giờ vẫn chưa xuống? Trợ lý Ly thấy đang xôm cùng đánh thêm câu, cuối cùng thì đã trang điểm xong chưa? Đã qua 3 tiếng rồi á, cây bị hỏi dồn thì vô cùng muốn đánh người. Các bố cứ làm như đem chị em phụ nữ ném một đống phấn lên mặt thì hóa thành thiên nga ngay ấy. Lúc lên giường hành con nhà người ta cả đêm sao không thấy áy náy mà kiểm điểm lại bản thân, bởi vậy đàn ông như mấy chú chỉ tổ hại nước hại dân. Hại luôn nhân loại, tôi không đem hai em ấy đi ăn được các cậu gấp cái gì. Vừa nói cây vừa đi xuống để lại hai cô gái đứng một mình. Hắn đang định nói gì thì, Park Kun đứng hình mất 5S, Vũ Nhiễm cùng hai người còn lại đôi mắt cũng trở nên ngỡ ngàng nhìn hai người con gái ở trên cao kia. Cây hài lòng nhìn biểu hiện của bốn tên kia. Dĩ Thuần nhỏ nhẹ nói với cô, chúng ta đi xuống thôi. Cô cười ngọt ngào gật đầu khen ngợi, mẹ thật xinh đẹp. Dĩ Thuần đáp lễ, con cũng thật động lòng người. Nói xong hai người uyển chuyển đi xuống, đôi mắt đều hướng tới một người đàn ông. Dĩ Thuần nhìn hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạnh ánh mắt của anh vẫn không thể va chạm với em, chúng ta cứ như vậy khoảng cách đột nhiên đã xa nay còn không có chung điểm. Có lúc Dĩ Thuần từng nghĩ mình trang điểm xinh đẹp thế này, liệu có thể làm cho người con trai ấy vô tình nhìn mình không? Nhưng câu trả lời là không thể, vì ánh mắt của người còn đang bận nhìn cô ấy, người vẫn còn, trái tim người vẫn còn, tình yêu của người vẫn còn, nhưng mà là dành cho một người khác. Đã thông suốt nhưng vẫn thấy đau lòng, đã muốn quên nhưng lòng vẫn dậy sóng, đã lỡ gặp tại sao lại không thể bên nhau? Vì tình yêu là không thể miễn cưỡng, vì quá khứ vẫn chỉ mãi là quá khứ. Sự ngọt ngào đau lòng, Khiết Nhi đôi mắt cô tha thiết làm sao? Người cô khựng lại vì cơ thể cô gái bên cạnh đang run lên, có lẽ Dĩ Thuần cô ấy đang đau lòng. Có lẽ trong đoạn tình cảm chấp niệm này cô ấy vẫn không thể buông bỏ. Có lẽ cô và Dĩ Thuần giống nhau, khi yêu ai đó đều cố chấp. Có lẽ cô ấy đang ngăn bản thân mình không bật khóc ở đây. Khiết Nhi đột nhiên dừng lại, cô nắm tay Dĩ Thuần xoay người, Dĩ Thuần quay lại mắt đối mắt với Dĩ Thuần, cô có thể thấy thứ tinh thể lỏng như pha lê kia có thể tan vỡ bất cứ lúc nào, cô cười nụ cười chân thành nhất, cô giang tay ôm Dĩ Thuần, đôi môi thì thầm nho nhỏ bên tai Dĩ Thuần đủ để hai người nghe. Dĩ Thuần chị đừng khóc, Dĩ Thuần em xin lỗi. Hết chương 84, mình đã gõ chương này rất là dài để bù cho các bạn trong một thời gian dài chờ đợi. Mình cũng đã tác như đã hứa, nhưng mình chỉ tác vài bạn thôi nhé. Chúng ta hãy cùng nhau đi nốt chặng đường cuối này nhé. Hãy CMT cho tớ có động lực nhé. Cách chương.